linh lực hóa thành bàn tay to hướng Trần Tinh bay đi. Tốc độ không tính quá nhanh, nhưng đủ để đối phó Nguyên Anh phía dưới. Đáng tiếc Trần Tinh không thể theo một lẽ thường suy tính. Khi bàn tay cách hắn chưa đầy một xích, Trần Tinh tiện tay vung lên. Động tác mây trôi nước chảy, thông thoáng tự nhiên, tựa như một cử động bình thường. Rào tựa như âm thanh gió thổi một dạng. Bàn tay linh lực dưới ánh mắt của mọi người phiêu tán không để lại một tia dấu vết. Cổ ba cả kinh, thoáng lùi về sau nửa bước, đề phòng nhìn lấy Trần Tinh. Đừng nhìn cổ ba bề ngoài trạng thái vẫn ổn, nhưng linh lực trong cơ thể hắn không đến hai phần. Đối phó phân thần trở xuống hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mà theo cổ ba nhận thấy Trần Tinh hời hợt liền hóa giải thủ đoạn của mình thì cảm thấy Trần Tinh không đơn giản. Cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt. Thế nhưng cơn tức này sao có thể nuốt được đây? Trần Tinh mỉm cười, hắn nhìn ra biến hóa của cổ ba. Chỉ thấy lúc này Trần Tinh hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt hỏi, không thể phủ nhận ta đã phá hỏng việc của các ngươi, tuy nhiên đó cũng là do các ngươi giở trò lừa gạt trước. Ta không vạch trần cũng sẽ có người đứng ra vạch trần. Các ngươi tưởng mình diễn xuất liền thiên y vô phùng sao? Có thể các ngươi thành ra như vậy chẳng những không thức tỉnh mà còn tìm ra phiền phức. Bút chướng này làm sao tính? Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, thu phục cổ ba. Nghe được Trần Tinh lời nói thoáng cái liền sững sờ. Hắn linh lực tuy không còn nhiều, nhưng nghĩ muốn ung dung rời đi hắn không thành vấn đề. Trần Tinh nói như vậy phải chăng quá cuồng vọng? Theo cổ ba thấy, Trần Tinh tu vi không phải phân thần thì hợp thể kỳ, không hề nào hơn được nữa. Cổ ba không hề cảm nhận được nguy hiểm hay áp lực khi đối mặt Trần Tinh. Đây là nguyên do cổ ba đưa ra dự đoán. Càng nghĩ, cổ ba càng cảm thấy tức giận. Chính mình hôm nay đi ra làm ăn phải chăng không xem ngày hoàng đạo? Gặp phải một tên tiểu tử phá rối chẳng nói, thế mà lại dưới cơn nóng giận không lựa chọn hồi sức để rồi bị một tên miệng còn hôi sữa tính sổ. Tán tiên nổi giận, há có thể bình thường? Không thể phủ nhận, thực lực sẽ mang đến tự tin, nhưng đồng thời, chính thực lực sẽ che mờ đôi mắt người đó. So với Trương Vũ thì cổ ba không bằng. Trương Vũ mặc dù là Nguyên Anh, đồng ý là thực lực yếu, nhưng hắn hỗn đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần có một tia cảm giác nguy hiểm, Trương Vũ liền không do dự lựa chọn chạy trốn. Cái này có thể xem như một loại thiên phú. Cổ ba thì sao? Hắn ỷ mình tứ kiếp tán tiên, tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, để rồi quên đi trực giác nguy hiểm. Sự thường dựa theo kinh nghiệm, thấy Trần Tinh linh lực ba động không mạnh liền nhận định hắn là quả hồng mềm. Đây cũng là lý do vì sao những lão quái vật thường tỏ ra não tàn một dạng. Thử hỏi, người ngu đến đâu nếu tu luyện đến một trình độ được xưng là lão quái vật thì có thể não tàn sao? Không phải, chỉ là do bọn họ quá tự tin mà thôi. Cổ ba cũng giống vậy. Hắn nổi giận, dầu hùng quạt ngược. Cổ ba quát lớn, cản rỡ. Đồng thời, cổ ba không lưu thủ nữa, hắn trực tiếp thôi động linh lực. Trưởng phong gào thét lao tới, lần này linh lực thôi động nhiều hơn hóa thành pháp thuật đánh về phía Trần Tinh. Trần Tinh hờ hững nâng tay điểm ra một chỉ, dưới sự dẫn dắt linh linh dựa theo lộ tuyến lục mạch thần kiếm, ngón tay Trần Tinh hơi lóe sáng rồi chợt tắt. Kiếm khí ngưng tụ hướng phía trưởng phong đối bính. Xíu trưởng phong do cổ ba linh lực thôi động không khác gì một tờ giấy mỏng bị Trần Tinh lục mạch thần kiếm bản nâng cấp xuyên thủng. Kết cấu pháp thuật đã bị phá vỡ, trưởng phong trực tiếp không còn uy lực ngoại trừ tạo ra một làn gió mát vũ động uy phục Trần Tinh. Còn về lục mạch thần kiếm thì không dừng lại. Cổ ba thấy thế sắc mặt biến hóa vội vàng né tránh. Lần này hắn không trực tiếp ra tay mà nhìn Trần Tinh với ánh mắt khó có thể tin. Lần thứ nhất ra tay cổ ba còn ôm một tia may mắn, lần thứ hai thì may mắn không còn sót lại chút gì. Cả hai lần Trần Tinh đều hời hợt như vậy, cộng thêm bộ dáng của hắn thong dong tự nhiên, cả người toát ra một loại khí chất tự tin. Cổ ba há ngu đến mức không nhận ra là Trần Tinh thừa sức đối phó hắn. Nghĩ tới đây, cổ ba toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Trần Tinh có chút không được tự nhiên. hắn nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, giọng điệu hòa hoãn nói, đạo hữu, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta hiện tại hòa nhau thế nào? Chuyện lúc trước không tính, ân oán xóa bỏ làm sao? Cổ Ba trực tiếp xưng hô đạo hữu, hắn hiện tại đã không dám khinh thường Trần Tinh. Và lại Trần Tinh tu vi thật sự Cổ Ba nhìn không thấu, nhìn sao cũng giống kim đan, nhưng kim đan há có thể dễ dàng hóa giải tán tiên một kích. Trần Tinh trong lòng một mảnh thanh minh, sở dĩ để cho Cổ Ba xuất thủ với mình hai lần mà hắn không đáp trả, hoặc hời hợt đáp trả là vì Trần Tinh có mục đích khác. Trần Tinh hiện đang cần dùng người, theo hắn thấy Cổ Ba cùng ba người khác đều có thể cho hắn trợ lực. Cả bốn người đối với hắn chỉ có địch ý, không có sát ý. Quan trọng hơn hết, bọn họ đều không tùy tiện mở miệng vũ nhục hắn. Kỹ xảo diễn xuất cũng không tệ, Trần Tinh dùng người không quan tâm lắm tu vi, ở trong giai đoạn mới phát triển, hắn chỉ cần người có điểm thực lực thay hắn ra mặt xử lý một số chuyện mà thôi. Trần Tinh nhàn nhạt liếc nhìn Cổ Ba một chút, đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy khiến Cổ Ba không hiểu sao trong lòng run lên. Ánh sáng của bầu trời cũng từ từ tắt hẳn. Trong tích tắc đó, Trần Tinh động, thân hình hắn vụt một tiếng biến mất. Giây kế tiếp Trần Tinh liền đứng trước mặt Trần Tinh, tay phải hắn nắm cổ Cổ Ba dương lên không trung. Cổ Ba trừng lớn con mắt không thể tin nổi, hắn muốn nói cái gì đó nhưng không thể nói nên lời. Thúc thúc, nữ nhân gọi Cổ Thanh Thanh la lên, hai người nam thanh niên cũng há hốc mồm. Bọn họ muốn la, nhưng không có sức để la cũng như có la cũng không làm được gì. Bọn họ đều đang ở trong trạng thái thoát lực. Người nam thanh niên la lối lúc đầu cũng chỉ là gắng gượng mà thôi. Phải biết từ đầu tới cuối nói chuyện với Trần Tinh dường như chỉ có Cổ Ba một người. Làm sao? Cảm thấy không phục. Trần Tinh thoáng cái dùng sức, Cổ Ba liền mặt mày tái mét. Tu sĩ tu tiên sống dai ở chỗ quỷ dị khó dò. Nếu Nguyên Anh không chết thì tu sĩ xem như còn có cơ hội một lần tân sinh. Do đó, có nhiều tu sĩ cất giấu riêng cho mình một bí pháp bảo toàn tính mạng. Bí pháp đó có thể là loại độn thuật, Nguyên Anh trực tiếp bỏ qua thể xác tiến hành chạy trốn. Hoặc là Nguyên Anh đoạt xá. Rất nhiều loại, dù sao ai không muốn nhiều hơn một phần cơ hội sống. Vốn dĩ Cổ Ba cũng nắm giữ một loại bí pháp như vậy. Nhưng không hiểu Trần Tinh dùng thủ đoạn gì khiến hắn không thể thôi động bí pháp được. Một tia linh lực trong cơ thể cũng tựa như đông cứng một dạng. Cổ Ba một mảnh cho nguội, hắn cảm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo nhất của cuộc đời mình. Nếu có cơ hội, Cổ Ba nhất định sẽ không nghĩ cách đối phó Trần Tinh. Cổ Ba trong lòng thở dài, từ từ nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Ngươi làm gì? Mau thả thúc thúc ta ra. Cổ Thanh Thanh có phần hốt hoảng nói năng không lưu loát. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm lấy Trần Tinh, ẩn ẩn bên trong ánh mắt là cầu xin chi ý. Trần Tinh nhàn nhạt liếc nàng một chút, tiện tay vung tay lên, ném Cổ Ba trở về phía ba người kia. Khụ khụ, Cổ Ba giật mình, hắn té lộn vài vòng nhưng không hề để ý mà kinh nghi nhìn về Trần Tinh tựa như muốn hỏi, vì sao không giết ta? Ánh mắt ấy ẩn chứa rất nhiều điều, có may mắn, có sợ hãi, nhiều hơn là nghi hoặc. Có hứng thú hay không đàm một chuyện làm ăn? Trần Tinh không mặn không nhạt đáp. Hắn đã trải qua suy tính kỹ lưỡng để đưa ra những lời này. Hắn nghĩ thu phục Cổ Ba, cho nên Trần Tinh ngả bài. Trần Tinh đã từng nghĩ khống chế Cổ Ba, tuy nhiên điều đó không có khả năng thực hiện. Sinh tử phù có hay không tác dụng đối với tu sĩ, Trần Tinh không biết. Di hồn đại pháp cũng đồng dạng như vậy. Tuy Trần Tinh chưa thử, nhưng hắn cũng đã đoán được khả năng không có tác dụng rất cao. Thay vì thu phục bằng cách khống chế, Trần Tinh tự tin sẽ khiến đám người này cam tâm tình nguyện hiệu lực cho mình. Cổ Ba thoáng sửng sốt một chút, hắn nhìn Trần Tinh rồi hơi liếc cháu gái của mình, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn xem trong cháu gái ta. Phải biết vừa rồi Cổ Ba đã thật sự bước chân vào quỷ môn quan đi dạo một vòng. Nếu không có Cổ Thanh Thanh hốt hoảng la lên một câu sợ là hắn thật sự đã chết. Tu sĩ đạt tới trình độ như Cổ Ba đã có thể một thời gian dài không cần hô hấp. Nhưng vừa rồi không biết Trần Tinh sử dụng bí pháp gì khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Cái cảm giác đó khó chịu há có thể bằng một hai từ diễn tả. Còn chuyện làm ăn cái dám chó.

nhưng nếu biết đặc thù phương pháp thì có thể tiền vào một hai. Bên trong cơ duyên cũng không kém Lĩnh Hòa Sơn mạch một chút nào. Tương truyền, sâu bên trong ma khư là viễn cổ chiến trường, nơi mà tiên ma tranh đấu. Trần Tinh nghe tới đây, đôi mắt lấp lóe tinh quang. Hắn cảm thấy mình lại biết được một số thứ. Trong lòng cũng âm thầm đạo xem ra cần phải đi một chuyến tìm hiểu. Thế giới này thật không đơn giản. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, tinh luyện huyết mạch linh thể. Trần Tinh ra vẻ hơi trầm ngâm tựa như đang suy tính việc gì. Cổ Ba ở một bên quan sát không dám lên tiếng quấy nhiễu Trần Tinh. Bộ dáng đúng chất bề tôi, hoàn toàn không có khí chất của một tán tiên nên có. Đối mặt với Trần Tinh, Cổ Ba đang dần dần thay đổi và có cái nhìn hoàn toàn khác. Người nam nhân trẻ tuổi này, Cổ Ba nhìn không thấu. Chỉ mới tiếp xúc chưa trọn vẹn một ngày nhưng Cổ Ba lại vững tin vào lựa chọn của mình hơn. Trần Tinh tâm tính đã khiến Cổ Ba bội phục. Hắn không biết Trần Tinh là do giả trang hay thật sự là vậy. Có điều khi nghe đến bí mật động trời này mà Trần Tinh vẫn không có biến hóa nào khiến Cổ Ba sinh lòng kính nể. Nếu so sánh, Cổ Ba tự thẹn không bằng. Còn nhớ khi hắn nghe nói đến ma khư chính là viễn cổ chiến trường thì bộ dáng khoa trương đến mức nào. Quả nhiên là người so với người sẽ tức chết người. Cổ Ba, ngươi đã đi vào ma khư đúng chứ? Như vậy ma khư đại khái tình huống như thế nào? Sau một lúc suy xét mọi mặt, Trần Tinh nhìn về Cổ Ba dò hỏi. Cổ Ba đương nhiên sẽ không giấu giếm. Bí mật này tuy ít người biết nhưng vẫn là có. Cơ điều biết rồi có đi vào hay không thì lại có mấy ai. Nhớ đến lúc đó, Cổ Ba không tự chủ được dùng mình một cái. Công tử, ma khư bên trong kinh khủng khó có thể dò. Lúc trước thuộc hạ ngẫu nhiên đạt được cơ duyên nên mới biết được biện pháp vào trong. Nhưng đi vào cũng không quá sâu. Chỉ có thể gọi là vòng ngoài mà thôi. Hơi dừng một chút tựa như sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cổ Ba tiếp tục lên tiếng. Từ bên ngoài nhìn vào địa phận ma khư sẽ không thấy bất cứ thứ gì. Nó được bao phủ trọn vẹn bởi lớp hắc khí có tính ăn mòn cao. Địa tiên tu vi chạm phải hắc khí cũng không chống chịu được lâu liền bị ăn mòn. Tương truyền lớp hắc khí này là oán khí do những cường giả chết đi vô số năm tạo thành. Chỉ có mang theo hai pháp bảo mới có thể xông qua lớp hắc khí này. Đó là Thanh Liên Đăng cùng Định Thần Lục Lạp. Nghe tới đây, Trần Tinh càng tỏ ra hứng thú cực kỳ nồng hậu, giống như một tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi mới vậy. Hắn liền cắt đứt Cổ Ba lời nói, nghi hoặc hỏi, Thanh Liên Đăng cùng Định Thần Lục Lạp. Cổ Ba mỉm cười tiếp tục giải thích, Thanh Liên Đăng sẽ soi sáng xua đuổi hắc khí, Định Thần Lục Lạp sẽ ổn định tâm thần tránh bản thân bị nhập ma. Không đợi Trần Tinh hỏi, Cổ Ba liền nói tiếp, hai pháp bảo này chỉ là tên gọi chung, có thể luyện chế, không phải hiếm thấy gì nhưng vật liệu luyện chế lại là một vấn đề. Thanh Liên Đăng phải có một đóa thanh liên mà thanh liên này sinh trưởng ở Tịnh Tâm Ao, nằm ở Tịnh Tuyền Am, địa phương đó cực kỳ xa xôi, huống chi chính tà bất lưỡng lập, muốn đạt được lại khó càng thêm khó. Còn Định Thần Lục Lạp thì cần phải cầu may. Bởi vì nó cần phải có một vị địa tiên tụng kinh khai quang trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mới có thể xem như hoàn thành. Trần Tinh nghe đến đây thì hơi nhíu mày một chút. Độ khó khi muốn đạt được hai vật này không cần phải nói. Trừ khi đi đoạt ra còn thế nào. Mà đoạt cũng cần phải xem cơ duyên. Ở đâu có mà đoạt. Ngươi nói điều này khác gì không nói. Trần Tinh lườm Cổ Ba một cái khiến Cổ Ba có chút không được tự nhiên. Công tử có điều không biết, cứ khoảng 500 năm thì ngũ đại thế lực sẽ tiến hành luận bàn một lần để định đoạt phân phối tài nguyên. Đến lúc đó người của các nơi sẽ hợp mặt tụ hội, giao dịch đồ vật đương nhiên sẽ có những pháp bảo đó. Trần Tinh nhàn nhạt gật đầu, hắn hỏi tiếp ngũ tông tranh bá ta biết, nhưng không phải nói các tông môn cách xa nhau sao? Như vậy sẽ tổ chức ở đâu? Đi bằng gì? Cổ Ba hơi hiếu kỳ. Chiếu theo lẽ thường thì những vấn đề này Trần Tinh phải biết mới đúng chứ. Có lẽ công tử tuổi con trẻ đi. Cổ Ba lấy một ký do thuyết phục bản thân. Hắn đáp lời, công tử có điều không biết. Các địa phương mặc dù xa nhau nhưng trong tay tông chủ của Ngũ Tông có một kiện tiên thiên chí bảo phi hành hệ tên là Linh Chu. Linh Chu một ngày có thể đi 10 vạn dặm, chỉ cần không quá 3 ngày sẽ đến. Nơi diễn ra tranh tài chính là trung địa phận trung tâm của Ngũ Đại Tông Môn. Quy ước, 1 dặm bằng 1 km. Hừng, chuyện này ta đã biết đại khái, Ma Khư vấn đề ta sẽ cân nhắc lại. Bên trong là 2.000 viên thượng phẩm linh thạch xem như tiền công tháng này của các ngươi. Cầm dùng mua tài liệu rồi sắp xếp dọn vào đây đi. Sau đó tìm Nhược Hề nhận phân bổ công việc. Trần Tinh nhẹ vung tay, một túi chữ vật phiêu nhiên bay tới trước mặt Cổ Ba. Cổ Ba thấy vậy mừng rỡ không thôi. Hắn vội đứng lên cảm tạ. Công tử phóng khoáng rộng lượng tha cho chúng thuộc hạ một mạng. Vậy mà nay còn cung cấp tài nguyên cho chúng thuộc hạ. Cổ Ba nguyện vì công tử tận sức làm việc, quyết không cô phụ công tử đại ân. Thuộc hạ Cổ Thanh Thanh, Cổ Thập Tam, Cổ Thiên Tề, quyết không cô phụ công tử đại ân. Nghe Cổ Ba nói vậy, ba người còn lại cũng đứng lên chỉnh trọng nói. Trên nét mặt bọn họ khó có thể che lấp vẻ mừng rỡ dị thường. Dựa theo ước định, bọn họ liền sẽ có 3 triệu hạ phẩm linh thạch tương đương 300 viên thượng phẩm linh thạch. Bút tài phú này đối với tán tu như bọn họ không phải là nhỏ. Trần Tinh hài lòng khoát khoát tay, nét mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn không quan tâm những lời nói đầu môi, chỉ hy vọng mấy người này có thể thay hắn quản lý những sòng bạc cùng tìm kiếm thêm nhiều người khác để phát triển thế lực. Được rồi, trời không còn sớm nữa, mấy người các ngươi tạm thời kiếm một chỗ đả tọa đi, ngày mai hẳn tính. Trần Tinh để lại một câu sau đó xoay người rời đi. Nhược Hề cùng Tiểu Thúy cất bước theo sau nhưng cũng bị Trần Tinh từ chối. Hắn muốn một mình an tĩnh cẩn thận suy nghĩ lại những thông tin hôm nay cũng như thử tinh luyện huyết mạch linh thể xem có thành công hay không. Trần Tinh vừa đi, Cổ Thanh Thanh cùng hai người khác nhìn về phía Cổ Ba với ánh mắt nóng rực. Cổ Ba hừ một tiếng nhẹ giọng đạo, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Số linh thạch này ta chuẩn bị xây dựng lại phòng ốc, còn có nhiều việc cần sắp xếp. Chúng ta hiện tại xem như có chỗ an ổn tu luyện, không thể tiêu xài hoang phí được. Ba người nghe vậy nhất thời tựa như quả bóng xì hơi ỉu xìu một dạng. Cổ Ba không nỡ liền lấy ra 300 viên thượng phẩm linh thạch phân cho mỗi người rồi chỉnh trọng dặn dò công tử đối với chúng ta tuy không tính quá nhiệt tình hay tin tưởng nhưng cũng không hề bạc đãi chúng ta. Theo thúc thúc thấy nếu chúng ta tận tâm làm việc số linh thạch kiếm được nhất định sẽ không chỉ nhiêu đây. Ba người lấy lại phấn chấn nhận lấy số linh thạch. Từ trước đến nay Cổ Ba luôn chiếu cố mấy người. Tuy rằng mấy người không phải quan hệ máu mủ gì với nhau nhưng từ nhỏ bọn họ liền cùng Cổ Ba sống đến hiện tại. Gọi một tiếng thúc thúc nhưng thật chất có khi còn thân hơn cha con ruột. Cổ Ba đối tốt với bọn họ là thật tâm, cho nên thường thì mọi chuyện đều do Cổ Ba quyết định. Bọn họ sẽ không phản bác hay cãi lại. Thúc thúc, người xem vì sao công tử lại lựa chọn thu lưu chúng ta? Còn đối với chúng ta tốt như vậy? Cổ Thập Tam nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, công tử nhìn qua tuổi tác không lớn lắm nhưng thực lực lại sâu như vậy. Có phải hay không công tử là đệ tử thân truyền của một vị nào ở Ma Thiên Môn không? Cổ Thiên Tề phụ họa, Cổ Ba trừng mắt bọn họ mắng, hồ đồ. Công tử thân phận bực nào không cần hai người đoán già đoán non. Ta cảnh cáo hai người các ngươi, tuy rằng công tử không lựa chọn khống chế chúng ta nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không. Tốt nhất là làm tròn nghĩa vụ, còn những việc khác chúng ta không cần nhúng tay. Cổ Thập Tam cùng Cổ Thiên Tề vội vàng ngậm miệng. Cổ Ba hừ một chút sau đó ánh mắt lấp lóe liếc nhìn về phía Cổ Thanh Thanh. Trong đôi mắt ẩn chứa ý vị thâm trường, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Sau đó bốn người tìm một góc tự mình tu luyện. Trần Tinh trở về trong phòng lấy ra huyết linh thạch nắm trong tay tỉ mỉ quan sát kết cấu. Một bên nhìn lấy bản huyết mạch linh thể bút ký. Sau một lúc, Trần Tinh bắt đầu thử thôi động huyết linh thạch. Bước đầu tiên cần dung nhập huyết mạch của mình vào trong huyết linh thạch. Do đó Trần Tinh ngón tay vạch ngang, bàn tay trái liền xuất hiện một đường máu. Đồng thời hắn cũng áp chế không cho vết thương lành lại. Phải biết sức hồi phục của Trần Tinh rất cường đại. Nếu không chủ động áp chế chỉ trong tích tắc vết thương liền sẽ liền lại. Máu của Trần Tinh nhiễm đỏ bao phủ huyết linh thạch, dưới sự dẫn của linh lực máu dần dần dung nhập vào bên trong huyết linh thạch. Từng tia rồi lại từng tia, Trần Tinh cảm giác máu của mình đã dung nhập vào bên trong cũng đủ rồi, liền thu tay lại tiến hành bước thứ hai. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Thiên đạo run rẩy, thuế biến. Bước tiếp theo của quá trình tinh luyện huyết mạch linh thể cũng không quá phức tạp. Về đại ý chính là dẫn huyết khí trong huyết linh thạch để kích phát huyết mạch vừa dẫn nhập vào. Tuy nhiên đó là trong trường hợp bình thường, còn về hiện tại có một vấn đề mà Trần Tinh đang lo lắng. Liệu huyết khí bên trong huyết linh thạch có đủ để kích phát huyết mạch của hắn hay không? Huyết linh thạch đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, huyết khí bên trong sói mòn cũng thất thất bát bát rồi. Nếu không được thì đi một chuyến ma khư xem thử vậy. Trần Tinh thở dài một hơi, hắn chỉ có thể hy vọng mọi việc đều suôn sẻ. Còn về ma khư, Trần Tinh dù thành công hay thất bại vẫn đi đến đó một chuyến xem xét. Hắn hiếu kỳ, bên trong rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì mà tại sao nơi đó được gọi là ma khư? Lúc trước còn chưa nghĩ tới nó vì nghe nói không có người nào sống sót từ trong đi ra, nhưng nghe nói vẫn là nghe nói. Tất cả đều được bao phủ bởi lớp mờ ảo từ nghệ thuật ánh trăng lừa dối. Không có gì là có thể tin tưởng nếu việc đó chỉ là nghe nói. Hiện tại cổ ba đã chứng thực vấn đề đó, tuy điều kiện hà khắc nhưng không phải đã là bằng chứng tốt nhất cho việc này sao? Lời đồn 90% là đồn nhãm, 10% còn lại thì cũng chưa thể tin, mà chính bản thân nếu muốn biết phải tự mình chứng thực điều đó. Trần Tinh cũng vậy, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng cổ ba. Đó là nguyên do hắn muốn đích thân tìm hiểu. Đối với bất kỳ thứ gì có thể tăng lên thực lực, Trần Tinh nhất định sẽ không bỏ qua. Tạm thời gác lại chuyện đi ma khư sang một bên, Trần Tinh cũng tập trung tinh thần vào việc tinh luyện huyết mạch linh thể. Trần Tinh nhẹ nhàng thôi động từng tia linh lực của bản thân vào trong huyết linh thạch. Lúc này huyết mạch của hắn đang cùng huyết khí bên trong huyết linh thạch phân biệt tách ra và chiếm cứ hai bên thể nội huyết linh thạch. Dưới sự dẫn dắt của linh lực, nó như một bàn tay ôn nhu vuốt ve huyết khí từng chút một, cô cùng chậm rãi, nâng niu dịu nhẹ, đồng thời kéo huyết khí về phía huyết mạch đang bình ổn một bên còn lại. Thời gian trôi qua, Trần Tinh cũng xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Quá trình dẫn dắt không phải đơn giản như vậy. Huyết khí quá mỏng manh cần Trần Tinh đặc biệt chiếu cố, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và rồi, những dấu hiệu đầu tiên cũng đến. Huyết linh thạch lơ lửng trước ngực giữa hai lòng bàn tay Trần Tinh. Nó tỏa ra ánh hào quang đỏ hồng dịu nhẹ, ấm áp cùng thân thiết. Trần Tinh có thể cảm nhận được có một tia liên hệ nào đó giữa huyết mạch của bản thân cùng huyết khí trong linh thạch nhưng vẫn chưa có thể nắm bắt được. Nó hư vô phiêu miễu, vừa chạm liền tan biến, không cách nào bắt được. Trần Tinh vẫn không nản lòng, hắn biết bản thân mình tinh luyện huyết mạch khó hơn người khác gấp trăm lần. Nguyên do không phải bản thân mà do tài liệu, nhưng nhà không có điều kiện, chỉ có thể có gì thì dùng đó. Có muốn tài liệu cao cấp hơn thì cũng không có. Từng chút một, Trần Tinh ngưng thần tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám. Hắn điều chỉnh nhịp thở đến mức tối thiểu. Có thể nghe được tiếng tim đập của hắn chậm rãi vang lên, cả căn phòng không một tiếng động. Trần Tinh xếp bằng, tư thái trang nghiêm, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng liên hệ thể nội huyết linh thạch. Tư tư huyết khí cùng huyết mạch có những tiếp xúc đầu tiên liền phát ra thanh âm tựa dòng điện chạy qua người một dạng. Lúc này đây, Trần Tinh rõ ràng cảm giác được huyết khí tương tự như lôi điện rột rửa huyết mạch của hắn. Dù không biết chính xác hoàn toàn tình huống nhưng Trần Tinh ẩn ẩn có thể cảm nhận được huyết mạch bên trong huyết linh thạch như đang reo hò hoan ca. Nó vui sướng như một đứa trẻ được tặng món quà mới, tựa như người thân lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng. Vui sướng không tả. Cùng lúc đó, huyết linh thạch cũng tỏa ra huyết hồng ngày càng thịnh, căn phòng sáng choang một màu huyết sắc. Lúc đầu huyết linh thạch sần sùi xấu xí, nhưng giờ đây nó lại sáng loáng tựa như minh châu một dạng. Nó chóc ra những lớp bụi phủ, nó nhỏ lại không phải một hai vòng mà là trọn vẹn 9 vòng. Huyết linh thạch biến đổi cả về chất cũng như lượng. Trần Tinh há mồm ra, huyết linh thạch từ ngoài liền bay vào trong bụng hắn. Trần Tinh thu tay lại liền vận dụng tư thế ngũ khí triều nguyên bắt đầu bước cuối cùng. Đây là bước quan trọng nhất của quá trình kích phát huyết mạch linh thể ra toàn cơ thể thông qua huyết linh thạch đã được kích phát. Bước này tuy quan trọng nhất nhưng rõ ràng lại là đơn giản nhất. Bởi vì cả quá trình tinh luyện hầu như đã được Trần Tinh hoàn tất. Chỉ thiếu duy nhất đó là kích phát huyết mạch linh thể nữa thôi. Trần Tinh bắt đầu tập trung tư tưởng cùng quá trình trừu tượng của mình. Huyết mạch linh thể không thể không có quá trình trừu tượng. Bởi vì thứ bản thân cảm thấy thân thiết nhất sâu bên trong linh hồn của mình đó là huyết mạch linh thể. Khi kích phát, có người nhìn thấy cây kiếm. Huyết mạch linh thể liên là cây kiếm. Tương tự ở động vật hoặc thần thú, tất cả đều cùng một dạng. Trần Tinh cũng không ngoại lệ. Trong khi huyết linh thạch từ từ tán mát ra tinh hoa bên trong thì ý thức Trần Tinh lại chìm đắm trong vũ trụ tinh không hư vô mờ mịt. Xung quanh hắn hoàn toàn là một vùng tăm tối không có trọng lực. Ý thức của hắn như một đoàn xương khói bồng bềnh trong khoảng không vô tận đó. Đưa tay liền tan biến, yếu ớt cùng mỏng manh. Trần Tinh rơi vào trạng thái vong ngã. Không biết qua bao lâu thời gian, trước mặt hắn xuất hiện một tí ánh sáng nhỏ nhoi. Trần Tinh mừng rỡ dị thường liền hướng phía đó bay đi. Nhìn thì thấy gần mà bay thì lại không đến được. Hắn cứ bay, bay mãi. Bay đến lúc mà Trần Tinh giật mình phát hiện ý thức của mình cũng chỉ còn lại một tí tựa như hạt cát một dạng mà vẫn chưa thể đến đoàn ánh sáng đó. Trần Tinh liền thở dài. Hắn biết có thể huyết khí sói mòn do đó không tinh luyện được nhiều huyết mạch dẫn tới nó đã không thể đáp ứng được đến khi ý thức tìm ra thứ thân thiết nhất trong linh hồn. Hắn thất bại. Trước khi đoàn ý thức nhỏ bé còn sót lại tan biến, Trần Tinh lại thấy được những hình ảnh của người thân hắn, có thể nghe được giọng nói của bọn họ. Khoảnh khắc phi yến đẫm máu trong tay của hắn, vẻ tiểu tụy của cha mẹ, Triều Anh thương yêu nhìn hắn đầy vẻ không nỡ. Trần Tinh khóe mắt ướt át, linh hồn hắn run rẩy. Hắn sao có thể cam lòng, không cam lòng từ bỏ như thế. Một cỗ không lồ ý thức bùng phát. Đoàn ý thức nhỏ bé kia sáng lên, nó như một ánh mặt trời ban trưa thắp sáng vùng tăm tối này. Nó chiếu rọi đến những ngóc ngách nhỏ nhất, tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Lúc này Trần Tinh cũng thoáng cái trở nên bình tĩnh lại. Hắn phát hiện, thứ ánh sáng hắn nhìn thấy trước đó đã không thấy tăm hơi. Hay nói cách khác nó đã hoàn toàn bị ánh sáng của mình hòa nhập. Thì ra, nó cũng yếu ớt như vậy. Đoàn ý thức hùng mạnh của Trần Tinh tự động ngưng thành thực thể bản thân hắn. Cùng lúc đó, Trần Tinh mở đôi mắt ra, có thể thấy được ẩn chứa bên trong ánh mắt là ngân hà lưu chuyển. Nhật nguyệt phải vì đó mà phai mờ. Ánh mắt uy nghiêm, tựa như một ôn chúa tể của thiên địa. Phía sau Trần Tinh hiện lên hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh giống như bản thể Trần Tinh, toàn thân trần truồng, ánh mắt nhắm nghiền. Xung quanh bao phủ bởi lớp xương trắng lượn lờ, hư ảnh chứa đựng vô cùng vô tận bá khí, tựa như chỉ một ngón tay có thể tịch diệt tất cả, chúa tể vũ trụ tinh hà. Oanh oanh oanh, chính lúc này, ở mọi nơi trên vị diện này đều rung động dữ dội, từ trên bầu trời hiện lên một con mắt to lớn vô cùng, đây là đại biểu thiên đạo hiện ra, tất cả tu sĩ đều phún máu ba thước nằm sấp trên mặt đất. Địa tiên trở xuống đều hôn mê bất tỉnh, không có một sinh vật nào ngoại lệ. Thiên đạo uy nghiêm, không ai có thể làm trái. Nó đang run rẩy, thiên đạo đang sợ hãi. Nó sợ hãi nhìn về phía Trần Tinh. Lúc này, hư ảnh Trần Tinh mở mắt ra liếc nhìn thiên đạo chi nhãn một cái. Rào chỉ nhàn nhạt một cái liếc mắt, thiên đạo chi nhãn liền sụp đổ. Mọi thứ liền trở lại bình thường tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, có liên quan gì đến ta? Hư ảnh kia cũng thu hồi tầm mắt, hay nói chính xác là Trần Tinh thu hồi tầm mắt. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, Trần Tinh vừa rồi cảm nhận được có thứ gì đó nhìn mình. Hắn hướng về một phương hướng, vừa dự định thông qua huyết mạch linh thể nhìn đến thứ kia thì lại chẳng thấy đâu. Trần Tinh lắc đầu thu hồi huyết mạch linh thể, ánh mắt hắn của trở lại bình thường, trong suốt không chút tạp chất, trên người tựa như không có gì khác nhau. Huyết mạch linh thể Trần Tinh vừa mới kích phát, khả năng còn nhiều hạn chế. Hắn trong thời gian này trước tiên phải làm quen với lực lượng mới này đã. Trần Tinh biết được huyết mạch linh thể của mình đã xảy ra biến dị, không phải thù, cũng không phải binh khí mà là bản thân mình. Đây là điều mà từ trước đến nay, từ cổ chí kim chưa từng xảy ra. Bên trong bản huyết mạch linh thể bút ký cũng không hề có ghi chép. Theo Trần Tinh thấy, nhất định phải tìm hiểu việc này cho thấu đáo. Nếu không sự việc có chút không ổn, chẳng lẽ chiến đấu lại triệu hồi huyết mạch linh thể Trần Chuồng sao? Mặc dù Trần Tinh không quan trọng lắm cái nhìn của người khác, nhưng hắn cũng không vô sỉ đến trình độ đó. Thu hồi lại huyết mạch linh thể, Trần Tinh đẩy cửa ra căn phòng thì trời đã sáng choang. Hắn vừa ra liền nhíu mày, phía trước Cổ Ba lảo đảo chạy tới, một tay ôm ngực, máu còn vươn bên khóe miệng, xem ra là bị đánh trọng thương. Là ai đả thương ngươi? Cổ Ba nghe xong thoáng cảm động, câu đầu tiên Trần Tinh hỏi không phải chuyện gì xảy ra mà là ai làm hắn bị thương. Cũng là một câu hỏi nhưng đại biểu cho hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cổ Ba hồi phục lại tinh thần, hướng về Trần Tinh nói, công tử, người không xảy ra chuyện gì? Trần Tinh có chút khó hiểu hỏi ngược lại, ta có thể có chuyện gì? Thương thế của ngươi là như thế nào? Cổ Ba hít một hơi khí lạnh khó có thể tin chằm chằm Trần Tinh không chớp mắt. Trong lòng Cổ Ba nhấc lên một cỗ khiếp sợ cùng may mắn tột cùng. May mắn có thể đi theo một vị ngay cả thiên đạo cũng không áp chế được. Công tử, ngài chẳng lẽ không biết vừa rồi thiên đạo chi nhãn xuất hiện? Thiên đạo chi nhãn? Trần Tinh lắc đầu, hắn không trả lời nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi ta cảm nhận được có thứ gì đang nhìn mình chính là thiên đạo chi nhãn. Đúng vậy, công tử, thiên đạo chi nhãn một khi xuất hiện thì tất cả tu sĩ nhất định phải huyết tế bái kiến. Chút thương thế này nghỉ một lúc sẽ khỏi hẳn, công tử. Cổ Ba nới được một chút liền dừng lại, không cần phải nói thành lời. Trần Tinh đã hiểu ẩn ý về sau của Cổ Ba. Trần Tinh không giải thích, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra thì làm sao giải thích. Ta đi dạo một vòng, mọi việc ở sòng bạc giao cho ngươi.